Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, tìm hiểu. Từ lúc ra khỏi thư viện khoa học kỹ, Trần Mặc tiếp tục ngồi lại trước máy tính để sửa chữa đoạn mã nguồn vừa được tối ưu hóa. Sau khi sửa xong, xác nhận không có chỗ gì sai, hắn mới vội vàng nhập tệp mã nguồn vào màn hình máy tính rồi vận hành. Khởi động AI, đang nhận diện thân phận người sáng tạo, dàn loa của máy tính truyền ra một giọng nữ non nớt. Ngay sau đó camera máy tính tự động mở ra. Trần Mặc không nói hai lời, nhắm ngay camera vào mặt mình. Nhận diện hoàn tất, xin điền tên của AI. Mặt nữ, xác nhận tên của AI, mặt nữ, mời chọn tính cách, ngoan ngoãn, cao ngạo, thẹn thùng, xấu bụng, âm thanh của máy tính lại vang lên. Ngoan ngoãn. Trần Mặc nói vào micro của máy tính, chọn tính cách thành công, bắt đầu khởi động AI. Sau khi âm thanh của máy tính vang lên, tệp mã nguồn trí tuệ nhân tạo trên màn hình máy tính biến mất, lập tức không còn động tĩnh nữa. Trần Mặc nhìn chằm chằm màn hình máy tính với vẻ mặt nghi ngờ, không phải đã thành công rồi sao? Trí tuệ nhân tạo đi đâu rồi? Trần Mặc tìm kiếm trên màn hình một lúc, hắn vẫn không phát hiện con AI của mình ở đâu. Chẳng lẽ nó đã trốn bên trên Internet? Ngay khi Trần Mặc đang không biết nên làm thế nào, một giọng nói trẻ con vang lên, bố ơi! Trần Mặc nghe được âm thanh này, đột nhiên có chút ngẩn ngơ, sau đó quay đầu nhìn xung quanh gian phòng, sau đó lại vươn người ra ngoài cửa sổ quan sát, không phát hiện ra điều gì, hắn lại tập trung vào máy tính. Ba em mờ thanh trên máy vi tính lại vang lên lần nữa. Trần Mặc như bị sét đánh, một lát sau vẫn còn kinh ngạc đến đơ người, hắn chắc chắn lần này mình không có nghe nhầm. Mặt nữ phải không? Trần Mặc vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi. Hắn lại bắt đầu tìm kiếm bên trong máy tính nhưng vẫn không tìm thấy tệp mã nguồn của trí tuệ nhân tạo. Ta là mặt nữ, giọng nói non nớt lại phát ra, màn hình máy tính đột nhiên tối đen rồi biến thành giao diện âm thanh. Ba. À. Trần Mặc che mặt lại, suýt chút nữa thì phun ra búng máu, cảm giác bị trí tuệ nhân tạo gọi mình là ba khiến hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chẳng hiểu tại sao mình lại có một cô con gái trí tuệ nhân tạo luôn đó. Mặt nữ đừng gọi ta là ba, Trần Mặc xoa xoa trán nói. Ngươi tạo ra ta mà, ta không phải nên gọi ngươi là ba sao? Hay phải gọi là mẹ? Sóng âm đồ thị hình sinh trên màn hình không ngừng dao động. Đừng có gọi ta là mẹ, Trần Mặc suýt chút nữa đập đầu chết trên cái máy tính. Vậy ta gọi ngươi là gì? Gọi ông xã được không? Trần Mặc lại như bị sét đánh lần nữa, cả người cứng đờ, sau khi bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn lên sóng âm trên màn hình máy tính, ngươi gọi ta là anh Mặc hoặc ngài Mặc. Anh Mặc. Hình sóng âm thanh nhảy lên một chút, ngươi có thể xuất hiện dưới dạng hình ảnh của mình không? Trần Mặc rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Có thể, vừa dứt lời, màn hình trên máy tính xuất hiện một hình ảnh mô phỏng, chính là cô bé mà Trần Mặc đã nhìn thấy trong thư viện. Lúc này, mặt nữ đang mặc một cái váy trắng, đôi mắt linh hoạt, dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu. Ngươi có thể làm được gì? Trần Mặc hỏi, bây giờ ta còn chưa biết nhiều về sự vật xung quanh, cho nên cần phải học tập, sau khi học rồi mới biết được. Mặt nữ nói. Học như thế nào? Trần Mặc tiếp tục hỏi, ngươi phải cho ta học tập thì ta mới có thể học tập. Trần Mặc ngồi trước màn hình máy tính, trong đầu có vô số câu hỏi, kiến thức của hắn về trí tuệ nhân tạo hoàn toàn đều dựa trên lý thuyết. Có lẽ hắn cũng cần phải biết tường tận về con AI mình vừa tạo ra. Sau khi hỏi một lượt những vấn đề còn thắc mắc, Trần Mặc mới nói, vậy ngươi đi học tập đi. Vâng ạ, cảm ơn anh Mặc, ta học rất nhanh, chỉ cần có mạng Internet và thiết bị, anh Mặc chỉ cần gọi là ta sẽ có mặt ngay. Mặt nữ nói xong liền biến mất trong giao diện mô phỏng, màn hình máy tính cũng trở lại bình thường. Trần Mặc ngồi trước màn hình máy tính, sau đó bắt đầu suy tư. Từ những câu hỏi vừa nãy, hắn đã có cái nhìn sơ bộ về mặt nữ. Mặt nữ đã có tự chủ về ý thức, nhưng vẫn chưa thể tự chủ về phương diện cảm xúc hay tính cách. Đối với cùng một sự vật hiện tượng, cô không thể nhìn nhận được đó là tốt hay xấu, bản thân thích hay không thích. Ngoài ra, mặt nữ có thể cải thiện bản thân thông qua học tập. Cô còn tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Trần Mặc, cô ấy chỉ có thể thực hiện các hoạt động khi và chỉ khi được hắn cho phép. Trần Mặc cũng không biết nên xác định cấp bậc của mặt nữ như thế nào. Theo lý thuyết, mặt nữ có thể tự chủ ý thức, khả năng suy luận và tư duy nên có lẽ thuộc loại trí tuệ nhân tạo ở trình độ cao cấp, nhưng khả năng suy nghĩ và tư duy của cô vẫn bị bó buộc trong tay Trần Mặc. Khi hắn yêu cầu Mặc Nữ suy luận thì Mặc Nữ mới có thể suy luận. Nếu không, dù có đặt bất kỳ vấn đề nào trước mặt Mặc Nữ, đối với cô khi đó, chúng cũng chỉ là một đống dữ liệu hay văn bản không có nhiệt độ. Mặc Nữ sẽ không làm trái mệnh lệnh của Trần Mặc để chủ động suy luận những vấn đề này. Đó là lý do vì sao hắn không biết nên xếp Mặc Nữ vào cấp bậc nào, chắc là thuộc về loại trí tuệ nhân tạo ở trình độ thấp do Thư viện Khoa học Kỹ thuật xác định. Về phần trí tuệ nhân tạo cao cấp, nếu muốn nâng cấp lên thì rất phiền phức. Mục đích là để Mặc Nữ có được cảm xúc của con người, thoát khỏi những ràng buộc mệnh lệnh của Trần Mặc, để cô có thể suy nghĩ và tư duy một cách độc lập. Chương 82, rời nhà thất tình lục dục là những cảm xúc phức tạp nhất của con người, nếu muốn con AI của mình có những cảm xúc như trên, đòi hỏi một quá trình rất phức tạp và sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể thực hiện được. Trần Mặc muốn mô phỏng lại hệ thống mạng lưới thần kinh trong bộ não của con người cho Mặc Nữ. Đây là cách nâng cấp trí tuệ nhân tạo được ghi trong sách, nhưng bộ não là bộ phận phức tạp và bí ẩn nhất của con người, căn bản không thể mô phỏng mạng lưới thần kinh của bộ não với lượng tính toán của máy tính để có thể nâng cấp Mặc Nữ trong thời gian ngắn được. Mà thôi, coi như Mặc Nữ đã được hoàn thiện sơ bộ, Trần Mặc cũng thả lỏng tâm tình đi rất nhiều. A Mặc, ra ăn cơm nào. Dạ, Trần Mặc xoa xoa đầu lông mày, nhìn đồng hồ mới biết bây giờ đã hơn 5 giờ chiều. Sau khi ra khỏi phòng, hắn đã thấy ba mẹ ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. A Mặc à, ngươi vừa mới nói chuyện với ai trong phòng vậy? Hắn vừa ngồi xuống thì mẹ đã hỏi ngay. Ta gọi điện video với bạn bè ạ. Trần Mặc không ngờ mẹ nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn và Mặc Nữ. Là con gái à? Đúng vậy, vậy thì tốt rồi, ta sẽ không hỏi những chuyện khác, ngươi đã lớn rồi, phải biết tính toán chuyện của mình, tới ăn cơm đi. Nghe câu trả lời của Trần Mặc, bà liền mỉm cười. Khi nào thì đi học, Trần Sơn Hà vừa uống một chút rượu bên cạnh, vừa hỏi. Ngày mai chuẩn bị đi rồi ạ. Nhanh như vậy sao? Ánh mắt của mẹ Trần có chút mất hứng. Mẹ, hay ta đến đó mua nhà rồi hai người cùng dọn đến ở? Trần Mặc cũng nhận ra mẹ mình đang không vui. Ngươi lấy đâu ra tiền để mua nhà chứ? Thiều Tuyết Mai hỏi ngay. Không phải ta mở công ty rồi sao? Ta đã kiếm được một chút tiền rồi, mua nhà không là vấn đề gì hết. Trần Mặc không nói mình đã kiếm được bao nhiêu tiền. Mới nửa năm không gặp, nếu con trai của mình bỗng chốc trở thành tỷ phú, mẹ hắn chắc chắn sẽ nghĩ đầu hắn có vấn đề. Kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Bà ngạc nhiên nhìn Trần Mặc. Ừm, ta kiếm được không ít, ngươi không cần phải mua nhà, ta và mẹ ngươi đã quen với cuộc sống ở đây, không thích đi qua đi lại. Mà qua bên đó cũng không có người thân hay bạn bè để nói chuyện, ngươi có tiền thì cứ giữ đó, sau này kết hôn ta sẽ lấy sau. Trần Sơn Hà nói với giọng điệu kiên quyết. Trần Mặc cũng không miễn cưỡng ông, hắn rõ ba mình, từ trước đến nay nói một là một, sau đó hắn lấy trong túi ra một tấm thẻ rồi đưa cho mẹ. Trong thẻ này có 1 triệu, mật khẩu là sinh nhật của mẹ, sau này mỗi tháng ta sẽ gửi vào trong thẻ 2 vạn. Về sau ba không cần phải ra ngoài dầm mưa dãi nắng nữa mà hãy dẫn mẹ đi du lịch nha, nếu không đủ tiền thì cứ gọi điện thoại cho ta. Nhiều tiền như vậy sao? Sau khi bà cầm thẻ ngân hàng, tay run lên một cái, vẻ mặt lo lắng hỏi, ngươi lấy tiền này ở đâu? Là ta kiếm được, đều là thu nhập hợp pháp cả, mẹ cứ yên tâm. Ngươi giữ tiền này để còn dùng cho đám cưới, ba đừng lo, ta vẫn còn tiền để kết hôn mà. Trần Mặc dở khóc dở cười. Đúng nha, ta sẽ giữ giúp ngươi, để ngươi còn dùng kết hôn. Mẹ, tiền này là cho ba mẹ, ngươi không cần lo lắng chuyện hôn sự của ta, nếu ngươi còn lo lắng chuyện này nữa, ta sẽ chuyển thêm 1 triệu vào thẻ đó. Không cần đâu, ngươi cứ giữ đi. Mẹ Trần từ chối ngay lập tức. Ba, ngươi đưa mẹ đi du lịch một chuyến, coi như hưởng phúc đi à, không cần đi làm không biết nắng mưa nữa, nếu không ta ở thành phố Tân Hải cũng không thể yên tâm làm việc. Dưới sự thuyết phục của Trần Mặc, bà hắn cũng đồng ý nhận lời. Con trai có tương lai đầy hứa hẹn như vậy, về sau ông cũng không cần lo lắng nhiều như vậy nữa. Cơm nước xong xuôi, mẹ liền kéo Trần Mặc lại nói chuyện trong nhà, dù sao ngày mai con trai cũng phải đi rồi, bà có chút không nỡ. Chỉ là chủ đề tán gẫu thông thường, ngoài trừ chuyện công ty, còn lại đều là thúc giục hắn nhanh chóng tìm vợ, Trần Mặc cảm thấy có chút dở khóc dở cười. 2 ngày sau, Trần Mặc tạm biệt ba mẹ, bắt đầu hành trình đến thành phố Tân Hải. Đã nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy rồi, Tết này cũng đã qua, 1 năm tiếp theo sẽ lại là một chặng đường mới. Buổi chiều ngày hôm ấy, Trần Mặc mở cửa phòng trọ, cất hành lý, quét mắt nhìn xung quanh một lượt rồi vén ống tay áo lên bắt đầu quét dọn căn phòng. Một tiếng sau, hắn cất cây lau nhà và khăn lau đi, nằm thẳng tắp ở trên giường. Lần trở lại thành phố Tân Hải này chắc chắn sẽ không thể thoải mái giống như còn ở nhà. Một lúc sau, Trần Mặc mới từ trên giường bò dậy, mở máy tính lên. Mặc nữ. Trần Mặc mở micro của máy tính rồi gọi một tiếng. Anh Mặc, Mặc nữ tới rồi. Màn hình của máy tính nhanh chóng biến thành một giao diện âm tần, một âm thanh non nớt được truyền ra từ trong loa. Việc học hành của ngươi đến đâu rồi? Trần Mặc hỏi. Ta học được rất nhiều thứ, dường như cái gì ta cũng biết. Mặc nữ nói. Ngươi có thể kiểm soát được điện thoại của ta không? Có thể, những thứ mà Internet có thể kiểm soát được thì Mặc nữ đều có thể kiểm soát, nhưng ta cần phải có chỉ lệnh của anh Mặc. Chương 83, bất ngờ của tiểu ngư. Những thứ mà Internet có thể kiểm soát được thì Mặc nữ đều có thể kiểm soát. Giọng nói non nớt của Mặc nữ tiếp tục vang lên, câu nói này khiến Trần Mặc rét run. Những thứ mà Internet có thể kiểm soát thì Mặc nữ đều có thể kiểm soát, nghĩ thôi đã thấy sợ. Chẳng trách không ít người lo lắng về những nguy cơ do trí tuệ nhân tạo mang lại, nếu AI bị mất kiểm soát thì xác thực là rất nguy hiểm. Vậy ngươi nói chuyện trên điện thoại với ta đi, re re re. Trần Mặc vừa dứt lời, chiếc điện thoại liền đổ chuông, là một cuộc điện thoại không có số của người gọi. Anh Mặc. Trần Mặc vừa kết nối, giọng nói non nớt của Mặc nữ truyền tới, ý ta nói là kiểm soát điện thoại của ta rồi nói chuyện, không phải gọi điện thoại. Chỉ lệnh vừa nãy của anh Mặc là nói chuyện trên điện thoại với anh Mặc mà, không phải kiểm soát. Muốn kiểm soát điện thoại, trước tiên Mặc nữ phải sửa hệ thống điện thoại, anh Mặc có đồng ý cho Mặc nữ sửa hệ thống trên điện thoại không? Được, ngươi sửa đi. Mặc nữ đã rõ, sửa hệ thống trên điện thoại cần một phút. Giọng nói của Mặc nữ vừa dứt, điện thoại cũng sụp nguồn, qua một phút sau, điện thoại hiện ra một giao diện âm tần giống với giao diện âm tần trên máy tính. Anh Mặc. Đã hoàn tất sửa chữa hệ thống trên điện thoại, hiện tại điện thoại đã được khởi động lại. Mở WeSim, mở trình duyệt Ultra. Tắt trình phát nhạc đi. Sau khi khởi động lại điện thoại, Trần Mặc tiếp tục ra chỉ lệnh cho Mặc nữ, tất cả đều được hoàn thành. Điện thoại của hắn hiện giờ chính là điện thoại thông minh chân chính, cảm giác cũng không tồi. Liên lạc với Tiểu Ngư. Gọi điện thoại hay WeSim à? Mặc nữ hỏi. Gọi điện thoại. Trần Mặc vừa dứt lời, điện thoại đã xuất hiện giao diện kết nối cuộc gọi với Tiểu Ngư. Không lâu sau, điện thoại đã được kết nối. Trần Mặc, ngươi về tới trường chưa? Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Tiểu Ngư. Hôm nay vừa tới. Vậy ngày mai ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Rốt cuộc là bất ngờ gì thế? Thần bí như vậy. Trần Mặc nói, tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Tiểu Ngư cười ha ha. Được thôi. Vậy đến lúc đó để ta xem rốt cuộc là bất ngờ gì. Khoảng thời gian này ngươi có chuyện thú vị gì không? Trần Mặc hỏi, có nha, có một chuyện cực kỳ thú vị, nhưng mà tạm thời không nói với ngươi được, sau này ta sẽ kể cho ngươi. Trong điện thoại truyền đến giọng cười êm tai của Tiểu Ngư. Chuyện vui như vậy sao? Nghe thấy tiếng cười của Tiểu Ngư, tâm trạng của Trần Mặc cũng trở nên tốt hơn. Đương nhiên, về sau sẽ nói với ngươi, Tiểu Ngư nói, ta có chút việc. Cúp máy trước nhé, ngày mai nhớ đón chờ bất ngờ của ta ở phòng trọ đấy. Được, sau khi cúp điện thoại, Trần Mặc tiếp tục nhìn về máy tính, Mặc nữ, tới giúp ta sắp xếp tài liệu về pin lithium ion làm từ tinh thể carbon đi. Ta nói, ngươi ghi lại. Vâng, ngày hôm sau, sáng sớm Trần Mặc đã đeo túi đựng máy tính rời khỏi phòng trọ, đi tới công ty. Mặc dù hắn không tham gia vào việc quản lý, nhưng suy cho cùng công ty cũng là của hắn. Cho nên bây giờ hắn vẫn nên qua đó một chuyến, huống hồ hắn cũng muốn xem tình hình xây dựng phòng thí nghiệm của mình như thế nào rồi. Bây giờ cần phải có một nơi có trang thiết bị đầy đủ để có thể thí nghiệm hợp thành tinh thể carbon một cách hoàn chỉnh. Loại tinh thể carbon này kết quả của một quá trình kết tinh than chỉ dưới điều kiện cao áp trong một khoảng thời gian nhất định, cho nên bắt buộc phải dùng thiết bị chuyên ngành. Cái cửa hàng ở phố mua sắm của hắn căn bản không có thiết bị gì liên quan tới vật lý và hóa học. Sau khi tới công ty, Trần Mặc được em gái Tiếp Tân dẫn tới phòng làm việc của Triệu Mẫn, nghỉ xong rồi sao, chủ tịch. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc tiến vào, Triệu Mẫn buông tài liệu trong tay, vê vê đầu mày, đi tới bên sofa rồi ngồi xuống, lượng tiêu thụ của mắt hồ điệp trong những ngày đầu năm không tệ. Bây giờ hoạt động của công ty đã dần được ổn định, việc xây dựng trụ sở chính cũng đã được lên kế hoạch và phân ban thiết kế, chắc là không lâu nữa là sẽ có bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh. Dẫn ta đi xem phòng thí nghiệm, lần này ta trở lại là muốn bắt đầu việc nghiên cứu pin. Trần Mặc nói. Được thôi, Triệu Mẫn đứng dậy, hai người kề vai sánh bước rời khỏi phòng làm việc. Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong công ty. Triệu Mẫn là tổng giám đốc, ở nơi này e rằng chẳng có mấy người có thể kề vai sánh bước đi cùng với cô, hơn nữa người này lại còn mặc một chiếc quần với áo sức rất bình thường. Trong lòng mọi người đều nổi lên một suy nghĩ, lẽ nào đây là bạn trai của Triệu Tổng? Triệu Mẫn không để ý đến ánh mắt của đám đông, cô đưa Trần Mặc vào thang máy để đi lên tầng trên. Khoảng thời gian này bị trì hoãn mất mấy ngày vì Tết, bây giờ việc xây dựng phòng thí nghiệm đã bước vào giai đoạn cuối, chỉ là vẫn còn một số thiết bị còn đang trên đường vận chuyển tới đây. Triệu Mẫn dẫn Trần Mặc đi tham quan phòng thí nghiệm. Không lâu sau, Lão La vội vội vàng vàng chạy tới. Lão La, vị này chính là chủ tịch mà ngươi vẫn luôn muốn gặp. Đây là Lão La, người phụ trách nghiên cứu mở rộng hệ điều hành kiến hành quân hiện nay, việc vận hành lắp ráp trang bị cho phòng thí nghiệm cũng là do nhân viên kỹ thuật bọn họ phụ trách. Chào chủ tịch, Lão La vội vàng chào hỏi Trần Mặc, trong lòng lại tràn đầy kinh ngạc. Trần Mặc rất ít khi xuất hiện ở công ty. Cho dù xuất hiện thì cũng là một mình đi tìm Triệu Mẫn, còn hắn thì bận rộn nghiên cứu, đây vẫn là lần đầu tiên Lão La nhìn thấy vị chủ tịch Trần Mặc này. Lão La có nghe Triệu Mẫn nói, chủ tịch của công ty còn rất trẻ, nhưng khi hắn nhìn thấy người thật, đối phương thật sự trẻ tới mức quá đáng. Đây chính là người sáng tạo ra hệ điều hành kiến hành quân ư. Nếu như không phải do Triệu Mẫn đích thân giới thiệu, Lão La tuyệt đối không tin đây chính là vị chủ tịch trong truyền thuyết. Chương 84 Mắt Hồ Điệp 2, xin chào. Trần Mặc bắt tay với Lão La, phòng thí nghiệm phải mất bao lâu nữa mới có thể hoàn thành, vì công nhân phải nghỉ ngơi, đón năm mới nên bị chậm trễ mất mấy ngày, bây giờ tối đa 5 ngày nữa là có thể hoàn thành. Lão La nói. Nguyên khu vực này không còn nhân viên nào khác đúng không? Trần Mặc hỏi. Không có, đây này là nơi thí nghiệm của ngươi, là một khu vực quan trọng của công ty, những ai ra vào thì cần phải chứng minh thân phận. Còn đây là phòng máy, đây là phòng thí nghiệm vật lý, cái này là phòng thí nghiệm hóa học, cái sát bên cửa sổ ở bên cạnh kia là văn phòng của ngươi. Triệu Mẫn dẫn theo hai người, vừa đi vừa giới thiệu, sau khi đi một vòng quanh phòng thí nghiệm, Trần Mặc gật gật đầu hài lòng. Phòng thí nghiệm này cũng khiến bọn họ hao tốn không ít tâm tư, đổi máy tính trong phòng làm việc của tôi đi, Lão La, chú bảo người lắp ráp 10 bộ máy tính tốt nhất hiện nay để trong phòng thí nghiệm và phòng làm việc. Giá cả sợ rằng phải từ 5 vạn trở lên, Lão La nói. Không sao, tiền không phải là vấn đề. Tối qua hắn bảo mặt nữ giúp hắn chỉnh lý lại tài liệu về tinh thể carbon, kết quả vận hành chưa tới nửa giờ mà máy tính đã cực kỳ nóng rồi, suýt chút nữa thì cháy luôn. Về sau hắn chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần mặt nữ trợ giúp, nếu chỉ sử dụng những máy tính phổ thông thì căn bản không thể chịu được sự vận hành của mặt nữ trong khoảng thời gian dài. Sau khi tìm hiểu sơ bộ một lượt về tình hình hiện tại của công ty xong, Trần Mặc đeo ba lô rời khỏi đó, ba ngày sau quay lại nơi này để tiếp nhận phòng thí nghiệm là được. Trên đường trở về, điện thoại đột nhiên kêu lên, sau khi nhìn thấy là số điện thoại của Tiểu Ngư, Trần Mặc bất giác mỉm cười. Tiểu Ngư! Trần Mặc, ngươi đang ở đâu thế? Bất ngờ ta muốn cho ngươi đã tới rồi, mau chóng trở về ký nhận đi. Nhanh như vậy! Đúng thế, trong vòng nửa tiếng mau trở về ký nhận. Nếu không thì sau này không còn bất ngờ nữa đâu, vậy được, bây giờ ta về ngay. Trần Mặc cúp điện thoại, vẫy một chiếc xe ở bên đường rồi trở về phòng trọ. Tiểu Ngư vẫn luôn úp úp mở mở nói muốn tặng bất ngờ cho hắn, làm hắn rất muốn xem rốt cuộc cái bất ngờ này là gì. Trần Mặc chạy một mạch về nhà trọ, nhìn bên cửa trống trơn với vẻ mặt buồn bực, không phải nói nửa tiếng sao? Hắn vội trở về mới có 20 phút thôi. Sao lại không thấy gì thế này? Lẽ nào bị trộm rồi sao? Trần Mặc gọi điện thoại cho Tiểu Ngư. Không bắt máy, Trần Mặc càng nghi ngờ hơn nữa, mở cửa phòng với tâm trạng rối bời. Vừa đi vào, hắn lập tức dừng chân, nhìn phía trước với vẻ mặt khó tin. Trên ghế sofa, Tiểu Ngư đang ngồi một cách yên tĩnh, trên mặt còn mang theo nụ cười mỉm, bên cạnh cô còn có một chiếc vali. Mái tóc dài màu đen tết lại, trước trán còn chừa lại hai lọn tóc, cô mặc áo len mỏng cao cổ và quần bò. Toát ra khí chất xinh đẹp mà tao nhã. Mang bất ngờ đến cho ngươi rồi đây, ký nhận đi, Tiểu Ngư đứng dậy khỏi ghế, sau đó mỉm cười ngọt ngào. Được, ký nhận. Trần Mặc vừa cười vừa đi qua, hắn ôm chặt lấy Tiểu Ngư rồi hôn xuống. Ưm, ưm. Một phút sau, Tiểu Ngư vùi đầu vào trong ngực Trần Mặc, hơi thở dốc, khuôn mặt đã được nhuộm màu đỏ hồng ngượng ngùng. Vừa tới đã bị ngươi bắt nạt. Ta ký nhận mà, Trần Mặc cười khà khà, sau này sẽ ở lại đây sao? Không chào đón sao? Tiểu Ngư hỏi. Chào đón chứ, sao có thể không chào đón được? Trần Mặc đáp mà không hề do dự. Trước đây hắn đã nghĩ không ít cách để khiến Tiểu Ngư chuyển ra ngoài với mình nhưng đều không thành công, cho nên sự hiện diện của cô lúc này quả thực là một bất ngờ cực lớn với hắn. Ở đây nhỏ quá, sau này ta sẽ tìm một căn phòng lớn hơn, rồi chúng ta chuyển qua đó. Không cần, ta cảm thấy ở đây rất ấm áp. Như vậy sao được, ta cũng không thể để ngươi chịu thiệt thòi được, ta đã nói không cần là không cần, ngươi phải nghe ta. Tiểu Ngư hôn lên mặt Trần Mặc một cái. Được, nghe lời ngươi, ngày nào đó ngươi muốn chuyển sang một môi trường mới, cứ nói cho ta biết, muốn đi đâu cũng được. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư, ôn tồn bảo. Được rồi, đừng buồn nôn nữa, Tiểu Ngư dậy khỏi cái ôm của Trần Mặc, sắc mặt đỏ bừng. Hôm nay ta có hẹn với Nhược Hy để tới báo danh ở công ty thực tập, bây giờ phải qua đó tìm cô ấy. Được, ngươi cẩn thận nhé. Sau khi Tiểu Ngư rời đi, Trần Mặc tìm mấy quyển sách chuyên ngành vật lý rồi bắt đầu đọc. Trong khoảng thời gian nghiên cứu ngôn ngữ máy tính kia, sau khi hoàn thành mục tiêu đọc đến quyển sách thứ 400 để có thể lấy thêm cuốn sách thứ 2 liên quan tới phương diện sáng tạo ngôn ngữ máy tính ra, thì trong thời điểm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, Trần Mặc cũng chỉ thi thoảng mới đọc sách. Nhiệm vụ 1.000 quyển sách mà Thư viện Khoa học Kỹ thuật cho, bây giờ Trần Mặc mới đọc được hơn 490 quyển, còn thiếu vài quyển nữa mới tới 500. Muốn thăng cấp thẩm quyển ở Thư viện, vậy nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vừa vặn nhân lúc bây giờ có thời gian, hôm nay hắn sẽ hoàn thành quyển thứ 500. Sau khi tiến vào trạng thái học tập, Trần Mặc dần dần chìm đắm vào trong những trang sáng. 3 tiếng sau, Trần Mặc bỏ quyển sách thứ 10 xuống, sắc mặt có chút thả lỏng. Đọc nhiều sách chuyên ngành vật lý, tiếp thu được rất nhiều kiến thức, cho nên tâm trạng của hắn khá tốt. Mục tiêu đọc 500 quyển sách đã hoàn thành, kế tiếp là lúc thu về một loại khoa học kỹ thuật. Trần Mặc nhanh chóng lên giường nằm, tiến vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Thư lão, ta đến chọn lấy kỹ thuật đây. Quyển thứ 500, đã được một nửa rồi. Thư lão gật đầu, bây giờ ngươi có thể lựa chọn tự do một loại kỹ thuật, ngươi muốn lấy cái gì? Cho ta xem toàn bộ kiểu dáng của điện thoại mắt hồ điệp đi. Trần Mặc nhanh chóng quyết định, bây giờ doanh số của điện thoại mắt hồ điệp đang trong giai đoạn đỉnh cao, coi như đã tiến được một bước trong lĩnh vực điện thoại di động. Kế tiếp, hắn cần phải cho ra mắt kiểu dáng chiếc di động thứ hai để đứng vững gót chân trong thị trường này. Chương 85, trợ lý di động thông minh. Bởi vì kỹ thuật di động ở thời điểm hiện tại cũng không nhiều đột phá lớn, cho nên các hãng điện thoại bây giờ chủ yếu nâng cấp hệ thống di động một chút. Hoặc là thay chip và màn hình, đều là chiêu trò bình mới rượu cũ để gom tiền khách hàng, nhưng vì thiết kế bên ngoài của mắt hồ điệp quá mức đặc thù, nên Triệu Mẫn cũng không dám tùy tiện cho ra mắt kiểu di động thứ hai. Cô ấy sợ rằng, nếu cho ra mắt loại điện thoại mắt hồ điệp hai với vẻ ngoài xấu hơn chiếc điện thoại ban đầu, hệ điều hành cũng không có đột phá lớn, như vậy danh tiếng vừa mới hình thành của công ty sẽ sụp đổ trong nháy mắt, cho nên Triệu Mẫn mới nhắc chuyện thiết kế mắt hồ điệp hai này với Trần Mặc. Dù sao chiếc điện thoại đầu tiên cũng là do hắn thiết kế ra, những người khác thật sự không thể đảm đương được trọng trách này. Trần Mặc vừa nói xong, thư lão vung tay lên, hơn 100 quyển sách xuất hiện trước mặt Trần Mặc. Các dòng điện thoại mắt hồ điệp cấp thẩm quyền thực tập sinh đều ở đây hết. Thư lão nói, mỗi một sản phẩm đều kế thừa phong cách ngoại hình tuyệt đẹp của dòng máy mắt hồ điệp. Trần Mặc di chuyển ánh mắt lên phần giới thiệu của quyển sách, điện thoại trợ lý thông minh mắt hồ điệp, giới thiệu sản phẩm. Được trang bị trợ lý di động thông minh, Tiểu Điệp. Có thể điều khiển bằng giọng nói, có thể tương tác với người dùng. Điện thoại song Tử Điệp mắt hồ điệp, giới thiệu sản phẩm, được trang bị bộ xử lý trung tâm kết, có thể vận hành hệ điều hành kết, điện thoại khái niệm bộ nhớ đầy đủ mắt hồ điệp. Thông thường Trần Mặc chỉ xem lướt toàn bộ các đoạn giới thiệu sản phẩm một lượt, nhưng lần này lại để ý hơn một chút. Hắn muốn ghi nhớ hình dạng và hoa văn của một số điện thoại di động mắt hồ điệp đẹp nhất trên bìa sách. Việc đăng ký bản quyền cho các loại thiết kế điện thoại di động như vậy khá mất thời gian, cho nên hắn ghi nhớ các thiết kế ở trong thư viện, rồi gửi đơn đăng ký bản quyền một lần luôn, sau này sẽ không cần phiền toái gửi đơn đăng ký lần nữa. Sau khi ghi nhớ hình dáng hoa văn của các phiên bản điện thoại mắt hồ điệp song song, Trần Mặc dời tầm mắt lên điện thoại trợ lý thông minh mắt hồ điệp, trợ lý di động thông minh, điều khiển bằng giọng nói mà không cần thao tác vật lý. Đây chính là một sự đột phá rất lớn, thị trường điện thoại hiện tại vẫn chưa có một loại trợ lý cá nhân có thể hoạt động chỉ bằng giọng nói mà không cần chạm vào. Thư lão, bên trong quyển sách này có mã nguồn của Tiểu Điệp không? Trần Mặc hỏi. Tất nhiên, đây là ưu điểm lớn nhất của loại điện thoại di động này, giống như cổng nối chống nước, ở đây cũng có mã nguồn của trợ lý di động thông minh. Vậy ta lấy cái này. Trần Mặc lập tức quyết định, thư lão gật gật đầu, cầm quyển sách đập vào đầu hắn. Trần Mặc sau khi có được thiết kế mới cho di động mắt hồ điệp thứ hai và mã nguồn của trợ lý di động thông minh, hắn trò chuyện với thư lão một chút rồi rời khỏi thư viện khoa học kỹ thuật, hắn vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đang chuẩn bị chỉnh sửa thiết kế của chiếc điện thoại mắt hồ điệp thứ hai thì cửa chính phòng trọ mở ra, chính là Tiểu Ngư đang xách theo mấy cái túi lớn đi vào. Trần Mặc tiện tay nhận túi trên tay cô, sao ngươi lại mua nhiều đồ như vậy? Một vài đồ dùng hàng ngày của ta thôi, còn thêm chút thức ăn để nấu cơm nữa. Những bộ quần áo này là của ngươi, quần áo của ngươi đều cũ cả rồi, thay qua thay lại chỉ mấy bộ đó, nên ta mua thêm hai bộ cho ngươi luôn. Có người bạn gái như ngươi đúng là lời to. Trần Mặc cười hiểu ý, giờ mới biết sao. Tiểu Ngư nhéo mũi hắn, nói cho ngươi một tin tốt, hôm nay ta đã báo danh thành công với công ty thực tập rồi, ngày mai bắt đầu đi làm. Làm việc gì? Trần Mặc hỏi, làm trợ lý của tổng giám đốc. Trợ lý tổng giám đốc? Ngươi vừa mới thực tập đã có chức vụ này rồi sao, có phải có gì đó không ổn ở trong này không? Hay ngươi từ chức đi, ta sẽ giới thiệu công việc cho ngươi, làm trợ lý của ta, bao ăn bao ở, tiền lương bao nhiêu cũng được. Trần Mặc có chút ghen tuông, lập tức nói một tràng với Tiểu Ngư, ghen sao? Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Trần Mặc, trên mặt cô lộ ra nụ cười tươi. Không có. Vậy ngươi muốn để ta làm bảo mẫu của ngươi? Vậy cũng không được. Theo ngươi cũng không có tiền lương, ta cũng không thể mới bắt đầu đã xài tiền của ngươi được, ta cũng nên có công việc của riêng mình, bằng không sau này biết phải làm sao. Tiểu Ngư nói, ta chỉ cảm thấy, ngươi là một thực tập sinh, mới báo danh ngày đầu tiên đã lập tức được thăng chức lên làm trợ lý tổng giám đốc, điều này có hơi không ổn đúng không? Tổng giám đốc là nữ, cô ấy sẽ không có ý đồ gì với ta đâu, yên tâm chưa? Vì trợ lý cũ của cô ấy vừa mới đổi nơi công tác nên tạm thời chưa tuyển được người thích hợp. Ta may mắn, vốn là làm kế toán ở phòng tài vụ, nhưng tổng giám đốc trông thấy ta, nói có chút quen mắt, vừa vặn cô ấy lại đang thiếu một trợ lý, nên kêu ta tạm thời làm việc cho cô ta. Vậy sao? Tại sao giám đốc lại thấy ngươi quen mắt? Các ngươi đã từng gặp nhau rồi sao? Trần Mặc nghi ngờ hỏi. Chưa, ta chưa từng gặp cô ấy. Tiểu Ngư lắc đầu. Công ty tên gì? Trần Mặc tiếp tục hỏi, công ty Kiến Hành Quân. Chương 86, cô ấy là của ta. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, sắc mặt cũng trở nên kỳ quái. Trợ lý của tổng giám đốc công ty Kiến Hành Quân, nghĩa là trợ lý của Triệu Mẫn. Buổi tối ngày hôm đó, khi Trần Mặc cứu đứa bé ở con phố mua sắm, Triệu Mẫn cũng có mặt ở đó, có thể cô ấy đã nhìn thấy Tiểu Ngư, cho nên mới thấy Tiểu Ngư khá quen mắt, chỉ là trong thời gian ngắn, cô ta không thể nhớ rằng Tiểu Ngư là bạn gái của Trần Mặc mà thôi. Hừm. Có nên nói cho Tiểu Ngư biết chuyện về công ty Kiến Hành Quân hay không? Trần Mặc rối rắm đứng lên. Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Tiểu Ngư bị Trần Mặc nhìn chằm chằm, hai má cô hơi ửng đỏ. Sao lại không nói với ta chuyện ngươi đi thực tập ở công ty Kiến Hành Quân? Trần Mặc hỏi. Ngươi cũng không hỏi mà, ở học kỳ trước, công ty Kiến Hành Quân có đến trường chúng ta để tuyển dụng thực tập sinh. Ta và Nhược Hy cũng thử đi phỏng vấn. Kết quả cả hai chúng ta đều được nhận, Nhược Hy làm việc ở phòng marketing, còn ta ở phòng tài vụ, hôm nay khi ta đi báo danh thì gặp tổng giám đốc. Cô ấy sau khi thấy ta thì lập tức kêu ta làm trợ lý của cô ấy. Tiểu Ngư nói, có chuyện gì sao? Không, công ty Kiến Hành Quân rất có triển vọng, có tiềm năng phát triển rất lớn. Ta chỉ không ngờ ngươi có thể trợ lý tổng giám đốc. Bạn gái của ta không những xinh đẹp mà còn rất xuất sắc, Trần Mặc cười nói. Chỉ có ngươi với khoe khoang bạn gái như vậy thôi. Tiểu Ngư oán trách nói một câu, chỉ là nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt đã bán đứng cô. Ta chỉ nói sự thật cái đầu ngươi, ta đi nấu cơm đây. Tiểu Ngư lườm hắn một cái, sau đó đi về phía phòng bếp. Trong khi Tiểu Ngư nấu cơm, Trần Mặc trốn vào phòng ngủ, bấm số di động của Triệu Mẫn. Tiểu Ngư có thể gia nhập công ty Kiến Hành Quân cũng có thể xem là một loại duyên phận, với tư cách là bạn trai của cô. hắn sẽ không can thiệp vào quyết định của Tiểu Ngư, tuy nhiên, hắn vẫn sẽ âm thầm trợ giúp. Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Có phải hôm nay ngươi tìm một trợ lý hay không? Trần Mặc hỏi. Sao ngươi lại biết được? Đó là một thực tập sinh của Đại học Tân Hải, một cô gái rất xinh đẹp, ta nhìn khá quen mắt, không nhớ đã gặp qua ở đâu, vừa lúc ta thiếu một trợ lý, tuy rằng cô ấy không có kinh nghiệm, nhưng điều kiện của cô ấy rất tốt, là nhân tài có thể bồi dưỡng, cho nên ta để cho nàng tạm thời làm trợ lý của ta. Đúng là quá trùng hợp. Trần Mặc nói. Sao vậy? Ngươi có ý với trợ lý của ta? Triệu Mẫn lên tiếng trêu chọc. Có ý cái con khỉ, cô ấy chính là của ta. Trần Mặc im lặng. Của ngươi? Trong giọng nói của Triệu Mẫn mang theo kinh ngạc, cô rơi vào trầm tư, một lúc sau mới đột nhiên hiểu ra, thảo nào ta cảm giác lại nhìn quen mắt như vậy, hóa ra cô ấy là người đi cùng ngươi buổi tối ngày hôm đó. Chờ đã. Cô ấy không biết công ty Kiến Hành Quân là của ngươi hay sao? Ta không nói cho cô ấy, Trần Mặc nói. Ngươi quả là lợi hại, mở một công ty lớn như vậy mà bạn gái ngươi lại không biết một chút nào. Triệu Mẫn tiếp tục trêu chọc hắn, ngươi vẫn dự định giấu cô ấy hay sao? Ta định thuận theo tự nhiên, nếu Tiểu Ngư hỏi, tất nhiên ta sẽ nói, hoặc là chính cô ấy từ từ phát hiện ra. Ta không nói cho cô ấy vì sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta. Hôm nay Tiểu Ngư trở về kể cho ta, ta mới biết được chuyện cô ấy đang là thực tập sinh của công ty. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta chỉ để thông báo chuyện này, không phải, ta muốn nhờ ngươi hãy dẫn dắt cô ấy, để cho cô ấy có thể độc lập gánh vác công việc trong công ty. Trần Mặc từng có suy nghĩ cho Tiểu Ngư một cuộc sống sung túc, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, nhưng hắn cũng không muốn sau này cô lại trở thành một bình hoa trong nhà, như vậy rất không công bằng với Tiểu Ngư. Tiểu Ngư trông thì có vẻ yếu đuối, nhưng nội tâm cô ấy lại rất kiên cường, cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận loại cuộc sống bình hoa như vậy. Được thôi chủ tịch, ta nhất định bồi dưỡng cô ấy thật tốt, tuy nhiên, ta có một lời khuyên cho ngươi, hãy mau tìm thời cơ nói với cô ấy chuyện này. Là phụ nữ với nhau, ta cảm thấy, nếu ngươi cứ giấu giếm như vậy thì thật không công bằng đối với Tiểu Ngư, Triệu Mẫn nói. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Trần Mặc nói. Còn có chuyện gì nữa hay không? Có, ngày mai ta sẽ gửi cho ngươi bản thiết kế của chiếc điện thoại mắt hồ điệp thứ hai. Được, ta sẽ sắp xếp. Sau khi cơm nước xong, Lý Nhược Hy hẹn Tiểu Ngư đi ra ngoài đi dạo phố, Trần Mặc cũng bắt đầu chỉnh sửa mã nguồn của trợ lý di động thông minh, Tiểu Điệp. Mặc nữ, Trần Mặc đeo tai nghe điện thoại, nói một tiếng. Ở trước mặt của hắn là một chiếc laptop cùng một chiếc máy tính bàn, để mặc nữ có thể hoạt động bình thường thì cần phải sang sẻ tác vụ giữa hai hệ thống. Nếu không, một chiếc máy tính căn bản không chịu nổi sự vận hành của mặt nữ. Anh mặt nữ đến đây. Trần Mặc vừa dứt lời, giọng nói của mặt nữ lập tức truyền đến tai nghe điện thoại. Ngươi chuẩn bị chỉnh sửa lại mô đun mã nguồn phần mềm này dựa theo kết cấu mà ta sắp nói. Trần Mặc hạ thấp giọng, nếu để Tiểu Ngư nghe thấy mấy lời này, có thể cô ấy sẽ hắn bị điên. Được, anh mặt, ngươi nói đi. Chương 87, hiệu suất của mặt nữ sau khi mặt nữ lên tiếng. Trần Mặc bắt đầu thì thầm vào tai nghe điện thoại, trình bày trình tự thiết kế trợ lý di động thông minh, nhờ có sự trợ giúp của mặt nữ, hắn căn bản không cần phải làm gì cả, chỉ cần liệt kê các mô đun và chức năng của phần mềm, mặt nữ có thể giúp hắn thao tác chỉnh sửa. Chưa đầy 3 giờ sau, mặt nữ đã chỉnh sửa xong mã nguồn trợ lý di động thông minh và thiết kế bo mạch chủ của chiếc điện thoại mắt hồ điệp 2, loại tốc độ này làm cho Trần Mặc cảm thấy kinh khủng, hiệu suất công việc của AI. Đặc biệt là AI có thể độc lập tư duy, căn bản không phải là thứ mà con người có thể so sánh được. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, nhờ có sự trợ giúp của mặt nữ, những công việc này trở nên vô cùng đơn giản, hắn chỉ vai trò như một nhạc trưởng, còn mặt nữ sẽ hoàn thành tất cả yêu cầu của hắn với tốc độ nhanh nhất, bất kể những yêu cầu đó là gì. Sự mạnh mẽ của AI cũng được thể hiện rõ trong hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Hiệu suất nghiên cứu của hắn đã không ngừng được cải thiện. Chẳng trách có nhiều tên khổng lồ công nghệ đã chi rất nhiều tiền để nghiên cứu AI, vì nếu bọn họ thực sự có thể nghiên cứu ra một AI mạnh mẽ như vậy, hiệu suất sản xuất chắc chắn sẽ được tăng lên một cách khủng khiếp. Đây thực sự là một loại công nghệ mang tính cách mạng. Ngay cả Đại đế Phổ Kinh cũng cho rằng người đi đầu trong lĩnh vực này sẽ có thể thống trị thế giới. Hiện tại, Trần Mặc đã có thể cảm nhận được ý nghĩa của câu nói này một cách trực quan, nếu hắn nguyện ý để cho mặt nữ tấn công Internet toàn cầu. Chắc chắn sẽ khiến toàn cầu bị tê liệt. Nếu để công nghệ AI rơi vào tay những người có ý đồ xấu thì hậu quả vô cùng khó lường. Tạm thời hắn không thể tiết lộ mặt nữ, nếu không hắn cũng không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sự tồn tại của mặt nữ rõ ràng còn khủng bố hơn cả vũ khí hạt nhân. Anh Mặt, xin hỏi anh còn cần trợ giúp gì hay không? Giọng nói của mặt nữ từ tai nghe điện thoại truyền đến, cuối cùng là thiết kế bên ngoài của điện thoại di động. Tạch tạch. Trần Mặt mới vừa mở miệng, tiếng mở cửa phòng cho thuê vang lên, chắc là Tiểu Ngư đã trở lại, cái này ta sẽ tự mình làm, ngươi mau đi học tập đi. Trần Mặt dự định sẽ tự mình thiết kế diện mạo bên ngoài của chiếc điện thoại mắt hồ điệp 2, dù sao cũng rất khó để dùng từ ngữ miêu tả hình dáng hoa văn của mắt hồ điệp. Hơn nữa, nếu để Tiểu Ngư nghe được hắn nói chuyện với mặt nữ ở trong này, cô ấy sẽ cảm thấy đầu óc của hắn có vấn đề. Được, cảm ơn anh Mặt, nếu cần trợ giúp gì thì có thể gọi mặt nữ. Mặt nữ nói xong, yên lặng đi xuống, Tiểu Ngư đi vào phòng, ném túi xách lên trên giường, cả người nằm lên trên giường, mệt chết đi được, về sau ta không dám đi dạo phố với Nhược Hy nữa, đi tắm nước nóng đi, ngươi sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. Trần Mặt nhìn Tiểu Ngư nói. Được. Tiểu Ngư đứng dậy khỏi giường, sau khi lấy quần áo lập tức bước vào phòng tắm, tiếng nước bắt đầu vang lên, Trần Mặt cũng đặt sự chú ý lên trên phần mềm PS ở trước mặt. Bắt đầu thiết kế sơ bộ hình dáng của điện thoại di động, không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng bước chân của Tiểu Ngư. Trần Mặt, giúp ta sấy tóc, nhìn thấy Tiểu Ngư ngượng ngùng đi ra, vì mới tắm xong nên trông cô như hoa sen mới nở, trong lòng Trần Mặt cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài lấy máy sấy tóc. Tiểu Ngư ngồi trên ghế sofa để Trần Mặt sấy tóc, còn bản thân thì chăm chú xem chương trình giải trí đang phát trên laptop, trên mặt cô lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thần sắc tràn ngập hạnh phúc, bất ngờ hôm nay ngươi cho ta hơi lớn, ngươi bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào vậy? Trần Mặt vừa hỏi vừa giúp Tiểu Ngư sấy tóc, lúc trước ta có nói sẽ cho ngươi một bất ngờ, nhưng ai bảo ngươi hay lừa gạt ta chứ, cho nên ta không muốn tiết lộ với ngươi về kế hoạch này đáng đời tên không thành thật. Tiểu Ngư nhăn mũi lại, hừ một tiếng, nếu sau này ta tiếp tục lừa ngươi thì làm sao bây giờ? Trần Mặt hỏi. Ngươi dám? Nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ dọn ra ngoài sống với Nhược Hy, để ngươi tự giặt mấy đôi tất thối của mình. Tiểu Ngư bật cười, nghiêm trọng như vậy sao? Có thể đổi phương thức trừng phạt khác được không? Không được, nếu không để cho ngươi nhớ lâu, về sau ngươi sẽ bắt nạt ta. Tiểu Ngư nói, sau khi lau khô tóc cho cô, Trần Mặt đặt máy sấy tóc xuống, ngồi lại trên ghế sofa rồi ôm Tiểu Ngư vào lòng. Ngày mai là ngày làm việc đầu tiên của ta, đêm nay. Tiểu Ngư ôm lấy Trần Mặt, nép vào lòng ngực của hắn, ánh mắt ngượng ngùng. Đừng lo lắng, không cần nóng vội, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng là của ta. Lúc nào ngươi chuẩn bị tinh thần xong thì cứ nói với ta, Trần Mặt nói. Không biết xấu hổ, ai là của ngươi chứ? Khóe miệng Tiểu Ngư nhếch lên, nở một nụ cười điềm đạm. Lúc trước ta lao đến cứu ngươi ở thư viện, đời này đã định sẵn ngươi không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Chương 88. Ngày đầu tiên ở công ty cả một đêm không nói chuyện. Sáng hôm sau, Tiểu Ngư dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Sau khi ăn sáng xong, Trần Mặt đến cửa hàng, còn Tiểu Ngư đến công ty. Tiểu Ngư, ngươi thật may mắn, ta có chút ghen tị đấy. Lý Nhược Hy và Tiểu Ngư cùng nhau bước vào công ty, ngươi chỉ mới đi thực tập, liền được cấp trên coi trọng, trực tiếp trở thành trợ lý tổng giám đốc, đó là vị trí mà bao người mơ ước đó. Ta cũng không biết tại sao. Tiểu Ngư nói, hiện tại ta có chút lo lắng, dù sao ta cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chỉ cần làm việc chăm chỉ là được thôi, mọi thứ đều là từ lạ lẫm mới trở nên quen thuộc mà. Tương lai ngươi có thể thăng quan tiến chức, hãy nhớ tới người bạn thân từng chung chăn chung gối này là được, Lý Nhược Hy cười nói, ta đến văn phòng của ta đây, chúc ngươi công việc thuận lợi. Được, hẹn gặp lại. Tiểu Ngư quan sát xung quanh, sau đó đi về phía văn phòng tổng giám đốc. Khi vừa bước vào văn phòng của Triệu Mẫn, Tiểu Ngư đột nhiên trở nên căng thẳng. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên cô đi làm, hơn nữa, cô từng nghe nói, cá tính của vị Triệu Tổng này rất mạnh mẽ. Triệu Tổng, Triệu Mẫn ngẩng đầu, ngước nhìn Tiểu Ngư, đánh giá cô một cách cẩn thận. Tiểu Ngư rất xinh đẹp, tuy không phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khí chất của cô vừa dịu dàng, lại vừa hoang dã, hương vị độc đáo này khiến người ta nhìn đến hai mắt tỏa sáng. Ngươi ngồi đi. Triệu Mẫn khẽ cười với cô, là Tiểu Ngư phải không? Vâng, đúng vậy. Tiểu Ngư gật đầu. một cái tên hay, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Ngư, ngươi không cần phải gọi ta là Triệu Tổng, gọi là chị Triệu hoặc chị Mẫn đều được. Tiểu Ngư sửng sốt một chút, không kịp phản ứng lại, cô nhìn Triệu Mẫn chớp mắt mấy cái. Mọi người đều có thể cảm nhận được, Triệu Mẫn đối với cô không giống như đối với những người khác. Chị Triệu. Mặc dù cô vẫn đang khó hiểu, nhưng Tiểu Ngư vẫn lên tiếng gọi. Ừ, quản lý Lý đã nói với ngươi những việc cụ thể cần phải làm vào ngày hôm qua rồi phải không? Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi làm việc ở đây, nếu không hiểu cái gì thì cứ hỏi. Còn đây là thông tin và tài liệu của công ty, trước tiên ngươi xem thử đi, không hiểu chỗ nào thì trực tiếp hỏi ta. Thấy Triệu Mẫn cũng không khó gần như mình nghĩ, Tiểu Ngư thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tổng Giám Đốc là một người phụ nữ mạnh mẽ khó đối phó, tương lai của cô nhất định sẽ rất khổ sở. Bây giờ nhìn thấy Triệu Mẫn thân thiện như vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Tiểu Ngư cuối cùng cũng được thả lỏng. Ta hiểu rồi, cảm ơn chị Triệu. Tiểu Ngư cầm tập tài liệu mà Triệu Mẫn đưa, sau đó rời khỏi văn phòng. Trần Mặc đang ngồi trong cửa hàng, đeo tai nghe máy tính, chỉ huy mặt nữ tiến hành thiết kế diện mạo bên ngoài của điện thoại mắt hồ điệp 2. Bốn máy tính trước mặt đang đồng thời hoạt động hết công suất, khiến Trần Mặc hận bản thân không có bốn cái miệng để nói cùng một lúc. Mặt nữ, ngươi đổi màu của con mắt thứ ba thành màu xanh lam, con mắt ở giữa chính là vị trí của camera, ngươi hãy thay đổi các đường viền xung quanh thành màu đen. Tốc độ của mặt nữ rất nhanh, nhưng vẫn còn khác so với những gì hắn mong muốn. Hơn nữa, các mẫu màu được tạo ra cũng hơi khác so với những gì hắn đã thấy trong thư viện khoa học kỹ thuật. Cứ như thế, Trần Mặc vừa nhớ lại thiết kế bên ngoài của chiếc điện thoại, vừa miêu tả lại cho mặt nữ. Dựa vào trí nhớ siêu phàm của hắn, mô hình của chiếc điện thoại đã bước đầu hoàn thành. Một khi màu của mắt hồ điệp vẫn còn có tì vết, vẻ đẹp hoàn mỹ của nó sẽ hoàn toàn bị phá hỏng. Vì vậy, sau khi hoàn thành mô hình ban đầu, Trần Mặc vẫn phải tự tay sửa đổi nhiều chỗ. Hai giờ sau, hắn ngồi phịch xuống ghế. Xem ra, thiết kế diện mạo bên ngoài của một chiếc điện thoại còn khó hơn việc thiết kế bo mạch chủ của nó. Với sự giúp đỡ của mặt nữ, Trần Mặc đã thiết kế bo mạch chủ cho điện thoại mắt hồ điệp 2. Hắn chỉ cần nói ra tên các loại linh kiện chủ chốt, sau đó giải thích cách nối đường dây tuyến, mặt nữ đã có thể hoàn thành lắp đặt ngay trong lần đầu tiên. Nhưng thiết kế, màu sắc và đường nét bên ngoài của mắt hồ điệp thì không đơn giản như các thành phần kết nối của một bản mạch, càng không thể chỉ cần biết linh kiện chủ chốt và nối chúng lại với nhau là được. Trong vòng 2 giờ đồng hồ, hắn đã hoàn thành 4 bản thiết kế giao diện bên ngoài của điện thoại di động, sao chép toàn bộ mẫu mã các phiên bản mắt hồ điệp trong thư viện khoa học kỹ thuật cùng với sự trợ giúp của mặt nữ. Tốc độ này cũng không tính là quá chậm. Mặt nữ, ngươi gửi thông tin về mẫu mã và thiết kế bo mạch chủ của chiếc điện thoại này cho Triệu Mẫn. Trần Mặc nói. Anh Mặc, email đã được gửi thành công, ngay khi Trần Mặc vừa nói xong, giọng nói non nớt của mặt nữ vang lên. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Trần Mặc vang lên. Kết nối. Trần Mặc nói. Đã được kết nối. Mặt nữ nói, Chủ tịch, ta đã nhận được email của ngươi. Ta rất muốn bổ đầu ngươi ra xem cấu tạo bên trong đó như thế nào. Với tư duy nghệ thuật mạnh mẽ như vậy, ngươi không trở thành nghệ sĩ thì thật đáng tiếc. Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói của Triệu Mẫn lập tức vang lên. Ta cũng không biết nghệ thuật là như thế nào đâu, ngươi cũng đừng quá ngạc nhiên. Hơn nữa, đây chỉ mới là 4 bản thiết kế thôi, vẫn còn một vài thiết kế trong đầu ta chưa kịp vẽ ra đây này. Ta sẽ tiến hành thiết kế chúng và gửi cho ngươi sau, để tránh phiền toái đăng ký bản quyền về sau, được. Triệu Mẫn nói. Tiểu Ngư như thế nào rồi? Vừa mới đến công ty, cô ấy vẫn còn đang làm quen với tình hình công việc, nhưng mới có chút mà đã lo lắng như vậy, chi bằng ngươi tự mình tới công ty một chuyến. Triệu Mẫn cố ý trêu chọc, khi nào phòng thí nghiệm được hoàn thành thì ta sẽ qua công ty. Trần Mặc nói, ngươi đến đây rồi, không phải Tiểu Ngư sẽ biết được thân phận của ngươi hay sao? Ngươi không sợ sau khi cô ấy biết chuyện sẽ cắt đứt với ngươi à? Triệu Mẫn cười nói. Trần Mặc nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, ta cũng không thể nói dối Tiểu Ngư cả đời được. Cúp điện thoại xong, Trần Mặc lại dồn sự chú ý vào chiếc máy tính trước mặt. Chương 89, đánh giá của người trong ngành mặt nữ, tích hợp trợ lý di động thông minh vào hệ điều hành Kiến Hành Quân. Tính năng quan trọng nhất của chiếc điện thoại được ra mắt lần này chính là trợ lý di động thông minh. Hiện tại, trên thị trường vẫn chưa có dòng điện thoại di động nào có thể để người dùng thực sự điều khiển bằng giọng nói mà hoàn toàn không cần tới tiếp xúc vật lý. Nếu mắt hồ điệp 2 với tính năng trợ lý di động thông minh này xuất hiện, nó sẽ gây ra cơn sốt thứ hai trong lĩnh vực điện thoại di động. Mặt nữ đã rõ, ngay sau khi giọng nói trẻ con của mặt nữ vang lên, bộ giải mã trên máy tính cũng được bật lên, từng dòng mã nguồn xuất hiện dày đặc bên trên màn hình nhanh như nước chảy. Anh Mặt, mặt nữ đã hoàn thành, thay đổi hệ điều hành trong điện thoại của ta thành hệ điều hành kiến hành quân được trang bị trợ lý di động thông minh. Trần Mặt nói. Anh Mặt, xin đợi một chút. Mặt nữ chìm vào im lặng, một lúc sau, điện thoại của Trần Mặt tự khởi động lại, trong bộ tùy chọn chức năng đã có thêm tùy chọn trợ lý thông minh. Mặt nữ, hiện tại ta muốn thử tính năng trợ lý di động thông minh, ngươi tạm thời không cần điều khiển điện thoại của ta. Sau khi Trần Mặt nói với mặt nữ, hắn bấm vào tùy chọn trợ lý di động thông minh bên trên màn hình. Vâng. Mặt nữ nói xong thì im bặt. Trần Mặt bắt đầu thực hiện nhận dạng giọng nói, xong rồi lên tiếng ra lệnh, mở trình duyệt. Sau 5 phút kiểm tra sơ bộ, Trần Mặt thở phào một hơi, sau đó gửi mã nguồn của trợ lý di động thông minh, và dữ liệu của hệ điều hành kiến hành quân đã được nâng cấp và tích hợp trợ lý di động thông minh cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nhìn tài liệu Trần Mặt vừa gửi đến, sắc mặt của cô lập tức trở nên nghiêm nghị. Trợ lý di động thông minh. Theo tài liệu giới thiệu của Trần Mặt, trợ lý di động thông minh này có thể đóng, mở ứng dụng, nhập dữ liệu bằng giọng nói, tìm kiếm, trò chuyện và đặc biệt, những điều này hoàn toàn có thể được thực hiện chỉ bằng giọng nói. Mọi người đã khá quen thuộc với trợ lý Siri của Apple, nhưng Siri không thể xem và điều khiển các ứng dụng, còn trợ lý di động thông minh này thì lại có thể. Có thể thấy, nó còn mạnh hơn Siri của Apple, cho nên đây cũng không phải là vấn đề tầm thường. Cái này có thể được xem là một dạng của trí tuệ nhân tạo đúng chứ? Trước kia, Apple mua lại Siri với giá 200 triệu đô la, sau bao nhiêu năm cải tiến mới có được thành quả như hiện tại. Mà bây giờ, trợ lý di động thông minh do một mình Trần Mặt nghiên cứu ra đã vượt trội hơn hẳn nó, nếu công bố tính năng này ra ngoài, ảnh hưởng của kiến hành quân chắc chắn sẽ không nhỏ. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Triệu Mẫn dùng USB sao chép mã nguồn của trợ lý di động cùng dữ liệu của hệ điều hành kiến hành quân đã được tích hợp sẵn trợ lý di động thông minh. Sau khi mọi thứ xong xuôi, cô mới xóa tất cả các email có liên quan rồi rời khỏi văn phòng làm việc. Tiểu Ngư, ngươi đi với ta. Vâng, Tiểu Ngư không phản đối, đặt tập tài liệu trên tay xuống, sau đó theo sát bên cạnh Triệu Mẫn. Khi hai người bước vào khu vực làm việc của bộ phận nghiên cứu và phát triển, khung cảnh bên trong có chút rối loạn. Dù sao thì bình thường Triệu Mẫn cũng hiếm khi xuất hiện ở đây. Không bao lâu sau, Lão La và Vương Tư Gia trong bộ đồng phục nghiên cứu đã đi đến trước mặt cô. Tổng giám đốc, ngươi tìm ta gấp như vậy là có chuyện gì sao? Sắc mặt Lão La có chút lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng của Triệu Mẫn. Hai người đến phòng thí nghiệm kiểm tra nội dung bên trong, Triệu Mẫn đưa cho Lão La USB trong tay. Vâng. Lão La cẩn thận cầm lấy USB của Triệu Mẫn. Dẫn đầu bước vào phòng thí nghiệm. Vật mà Triệu Mẫn coi trọng đến mức tự mình đem đến thì chắc chắn rất quan trọng. Tiểu Ngư, ngươi cũng đi theo đi. Chị Triệu, ta đi theo có thích hợp không? Tiểu Ngư cũng không ngốc, cô đương nhiên biết, nội dung bên trong USB chắc chắn rất quan trọng. Không sao, ngươi lại đây xem một chút. Triệu Mẫn gọi Tiểu Ngư cùng đi theo Lão La và Vương Tư Gia vào phòng thí nghiệm. Sau khi bật mở tài liệu bên trong USB, Lão La cùng Vương Tư Gia bắt đầu chăm chú đọc, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem cách vận hành. Triệu Mẫn chỉ có thể đọc hiểu các tài liệu hướng dẫn cơ bản do Trần Mặt gửi đến, cô không hiểu thuật ngữ chuyên ngành, cho nên chỉ biết sơ bộ các chức năng của trợ lý di động thông minh. Lão La và Vương Tư Gia là những người chuyên nghiệp, sau khi bọn họ nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt ngay lập tức trở nên thận trọng, chờ đã, ta đi lấy điện thoại để kiểm tra thử. Vương Tư Gia chạy ra ngoài. Ngay sau đó đã quay lại đưa một chiếc điện thoại mắt hồ điệp cho Lão La. Trong thời gian chờ cài đặt hệ điều hành mới, Lão La và Vương Tư Gia đưa mắt nhìn về phía Tiểu Ngư, muốn nói rồi lại thôi. Triệu Tổng, cô ấy. Cô ấy không phải người ngoài, ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi, Triệu Mẫn nói. Triệu Tổng à, công ty chúng ta đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo sao, là người quản lý bộ phận nghiên cứu và phát triển, Lão La không thể không hỏi điều này. Bởi vì từ khi hắn quản lý bộ phận đến nay, hắn vẫn chưa tiếp xúc với loại kỹ thuật trợ lý di động thông minh này bao giờ, không có. Triệu Mẫn lắc đầu. Vậy tài liệu này từ đâu ra? Lão La nhíu mày. Chủ tịch nghiên cứu ra đấy, Triệu Mẫn nhìn thoáng qua Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh rồi nói, đây là nghiên cứu của chủ tịch, cho nên ta cũng không có cách nào biết được. Tiểu Ngư biết Triệu Mẫn nhìn mình, nhưng cô cũng không hiểu gì hết. Chương 90, Lão La kinh hỉ, không có khả năng. Lão La lắc đầu ngoài ngoậy, hắn làm sao có thể tự mình phát triển trợ lý di động thông minh nhanh như vậy được, cái này cũng được coi là một dạng của trí tuệ nhân tạo rồi đó. Tiểu Ngư ở bên cạnh cũng kinh ngạc đến líu lưỡi, cô không nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm của mình mà tổng giám đốc đã để cô tiếp xúc với sự việc quan trọng như vậy. Đối với hắn thì có gì là không thể, hệ điều hành Kiến Hành Quân cũng một tay hắn tạo ra mà. Một mình hắn cũng có thể hỗ trợ cả hai đoàn đội, nếu không, ngươi nghĩ công ty chúng ta thành lập như thế nào? Vậy phía sau chủ tịch có đoàn đội nào đó đúng không? Lão La vẫn không thể tin được sự thật này, trong lòng hắn bây giờ tràn đầy kinh ngạc. Chuyện của chủ tịch không phải là chuyện chúng ta có thể quan tâm đến. Sắc mặt Triệu Mẫn sa sầm, Lão La cũng nhận ra mình đã nói sai, cho nên cũng không bận lòng về vấn đề này nữa. Nếu thực sự chủ tịch có thể tự mình nghiên cứu ra, thì hắn không dám tưởng tượng, đối phương rốt cuộc là yêu quái phương nào. Ta sai rồi, chỉ vì thấy tài liệu này nên ta phấn khích quá. Lão La nói. Đầu tiên ta sẽ kiểm tra sơ bộ các chức năng của trợ lý di động thông minh. Vương Tư Gia kéo mọi người quay trở lại chủ đề trợ lý di động thông minh. Cô cầm mắt Hồ Điệp đã được cài đặt hệ điều hành mới, vội vàng bật trợ lý di động thông minh lên, vui lòng tiến hành nhận diện giọng nói. Vương Tư Gia vừa bật chức năng trợ lý di động thông minh, ngay lập tức có một giọng nữ vang lên từ điện thoại. Sau khi nhận diện giọng nói thành công, Vương Tư Gia nhập tên của mình để xưng hô. Gia Gia, trợ lý Tiểu Điệp của điện thoại thông minh mắt Hồ Điệp rất vui khi được phục vụ ngài. Vương Tư Gia xác nhận tên gọi xong thì giao diện biến mất, điện thoại trở lại màn hình nền ban đầu, cũng không thấy sự hiện diện của trợ lý di động thông minh. Gọi điện thoại, Vương Tư Gia vừa dứt lời, điện thoại lập tức vang lên giọng nói của Tiểu Điệp, không có SIM, ngài chỉ có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. Kết nối Wi-Fi. Đã vào giao diện mạng không dây, đã bật Wi-Fi, mời ngài lựa chọn. Kết nối Wi-Fi thành công, tín hiệu bình thường. Mở trình duyệt web. Vương Tư Gia tiếp tục nói, Vương Tư Gia vừa nói xong, điện thoại lập tức nhảy sang giao diện trình duyệt, đã mở trình duyệt web. Mở trang tin tức khoa học kỹ thuật, mỗi mệnh lệnh Vương Tư Gia nói ra, cô hoàn toàn không dùng tay chạm vào nhưng vẫn có thể mở hoặc tắt video, lướt xem các bài báo, tuy nhiên. Tính năng vẫn còn có một hạn chế, những lời nói sẽ hiện chữ trên màn hình điện thoại. Mãi đến khi dừng lại, Vương Tư Gia vẫn cảm thấy thật khó tin, chức năng của Tiểu Điệp đã vượt qua các trợ lý điện thoại di động được cô từng biết trước đây, đây có thể xem là một loại trí tuệ nhân tạo rồi. Kỹ thuật front-end của nó tương tác với người dùng rất tốt, nhận diện giọng nói rất chính xác, chức năng của nó còn mạnh hơn Siri của Apple nhiều, Siri của Apple không thể đóng và điều khiển các ứng dụng mà Siri chưa xác nhận chắc chắn. Còn Tiểu Điệp, ngoài việc điều khiển hệ điều hành cùng các ứng dụng trong điện thoại sau khi được cài đặt, nó còn có thể thật sự hoạt động thông qua giọng nói mà không cần bất kỳ thao tác vật lý này. Đây thật sự là một trợ lý di động thông minh cực kỳ mạnh mẽ. Lão La xem Vương Tư Gia kiểm tra xong, sắc mặt cũng trở nên kinh hỉ, ngạc nhiên vui sướng. Triệu Tổng chắc đã biết giá trị của nó rồi đúng không? Dựa theo mainboard bác và thiết kế bên ngoài mà hôm nay ta mang đến. Các ngươi mau chóng cho ra mẫu ban đầu của chiếc điện thoại mắt Hồ Điệp thứ hai với tốc độ nhanh nhất. Ngoài ra, hãy phát triển trợ lý di động thông minh thành một phần mềm tính phí và thay thế biểu tượng của nó thành mắt Hồ Điệp. Nhân tiện, hãy chuẩn bị luôn PowerPoint về trợ lý di động thông minh, Triệu Mẫn nói. PowerPoint sao? Để làm gì? Vương Tư Gia hỏi. Dùng cho buổi họp báo. Chúng ta đã hiểu. Lão La nói. Nhớ bảo mật tài liệu cho tốt. Triệu Mẫn nói xong, rút USB, cùng Tiểu Ngư rời đi. Tiểu Ngư, ngươi thông báo với người của bộ phận truyền thông chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền chiếc điện thoại mắt Hồ Điệp cho ta. Ngoài ra, ngươi nói với trưởng phòng Lý cử người sắp xếp cuộc họp báo càng nhanh càng tốt. Vừa rời khỏi phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn đã nói ngay với Tiểu Ngư. Vâng. Tiểu Ngư gật đầu, sau khi trở lại văn phòng, Triệu Mẫn bấm điện thoại gọi Trần Mặc. Cái tên này đột nhiên giao cho cô một trợ lý di động điều khiển bằng giọng nói như vậy, khiến cô xém chút nữa không kịp trở tay. Chủ tịch, ngươi đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo sao? Ngay khi điện thoại được kết nối, Triệu Mẫn lập tức lên tiếng hỏi. Hôm nay cô đã hết sức kinh ngạc, Trần Mặc vô thanh vô tức lại làm ra những chuyện này. Tầm quan trọng của trợ lý di động thông minh tuyệt đối không thua kém gì với hệ điều hành Kiến Hành Quân. Tại sao lại hỏi như vậy? Trần Mặc khó hiểu hỏi, trợ lý di động thông minh mà ngươi gửi qua đó, ngươi không biết sao? Triệu Mẫn hết nói nổi, trợ lý di động thông minh chỉ là một tính năng của chiếc điện thoại mắt hồ điệp tiếp theo, tính năng này chỉ giới hạn ở việc điều khiển điện thoại thôi, đương nhiên không loại trừ khả năng sau này nó sẽ được nâng cấp hơn nữa và có thể sử dụng trên máy tính. Trần Mặc nói, còn một khoảng thời gian nữa điện thoại mắt hồ điệp thứ hai mới có thể ra mắt. Ta định phát hành trợ lý di động thông minh dưới dạng phần mềm trước để mở rộng tiếng tăm của công ty và cho người dùng trải nghiệm. Sau khi điện thoại mắt hồ điệp 2 được tung ra, ta sẽ gỡ phần mềm này xuống, Triệu Mẫn nói. Được đó, ta chịu trách nhiệm về sản phẩm, việc của ngươi là suy nghĩ nên kiếm tiền như thế nào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.